Lăng nghiêm đại định không phải do ngồi thiền luyện thành, trong lúc đi đứng nằm ngồi. Nếu quý vị không bị lay chuyển, dao động bởi cảnh giới bên ngoài, cũng không bị vọng tưởng quấy nhiễu, thì đó mới là định. Mình không nên sợ có căn nghèo cùng, vì nghèo cùng không chướng ngại đạo, chỉ sợ có gốc ma. Ma tức là tà tri, tà kiến, nghĩa là kiến giải và cái nhìn sai lầm lệch lạc về chân lý. Hễ có tà tri, tà kiến thì tu pháp môn gì cũng tuyệt đối không được tương ứng. Nếu tám thứ gió như khen ngợi, chê bai, khổ, vui, lợi, suy, hủy nhục, vinh dự, tức xưng cơ khổ lạc lợi suy hủy dự mới lướt qua, đã làm quý vị động tâm thì nền móng tu hành của quý vị chưa được vững chắc. Người trẻ đừng để thứ dơ bẩn xoay quanh, hãy có thái độ lạnh tới đâu cũng hiên ngang ưỡn ngực đón gió, đói tới đâu cũng phay phay gồng bụng tiến bước. Hãy làm ngọn đuốc sáng trong cơn gió dữ, là loại vàng ròng trong ngọn lửa đỏ, không sợ gì hết. Người chuyên tâm học đạo thì bất luận ai thuyết pháp hay dở thế nào, y cũng chú mục ngưng thần cung kính lắng nghe. Kẻ không chú ý thì sẽ ngủ gật. Đó là thử thách để đào luyện giữa cái thật và giả. Để dành tài sản cho lớn thì sau này con cháu cũng lớn gan theo, chúng chẳng sợ thiên hạ gì cả, mặc tình làm càn cho tới tán gia bại sản mới ngừng tay. Để lại ít gia sản thì sau này con cháu cũng gan nhỏ, chuyện gì cũng xong, tức không tham vọng. Do đó ít gia sản họa hoạn cũng ít bớt. Kỳ thật sự thành công của người đời là sự thất bại của thánh hiền. Do đó, mình phải thanh toán trương mục, tức nghiệp của mình cho rõ ràng, và hãy làm người chân chánh sáng suốt. Một khi sáng suốt, thì vĩnh viễn quý vị sẽ sáng suốt mà phá sập cửa sanh tử, nhảy thoát khỏi vòng sanh tử. Đó mới thật là việc của đấng đại trượng phu. Người quân tử tìm đáp án nơi chính mình, kẻ tiểu nhân thì tìm cầu nơi kẻ khác. Kẻ tiểu nhân lúc nào cũng hướng ngoại truy cầu. Đời đời kiếp kiếp mình trôi dạt trong biển khổ, tuy muốn tu hành nhưng mình lại không thể buông xả những thứ rác rưởi. Trước sau gì cũng không muốn mình thanh tịnh sạch bụi trần, thật đáng thương thay. Giúp người là nguồn cội của khoái lạc hạnh phúc. Nếu quý vị thường thường xem việc giúp người cũng quan trọng như giúp mình, thì thế giới sẽ rất hòa bình yên ổn. Nhiều người làm đồ chay như thịt gà, vịt hay thịt cá là vì họ hãy chưa quên được mùi vị của thịt thà, cứ muốn nếm thử xem. Họ nói rằng ăn thịt giả như vậy để đỡ thèm, mà lừa gạt cái khẩu vị. Trong Phật giáo nhất định phải sửa đổi thói xấu này. Nếu không sửa đổi, trải qua thời gian lâu dài, e rằng sẽ chẳng còn người xuất gia nào ăn chay nữa. Tôi nghĩ rằng đã ăn chay thì ngay cả tên món ăn cũng không nên đặt tên gà vịt gì đó vào. Tôi hy vọng rằng mỗi người tín đồ Phật giáo cần có con mắt chọn lựa pháp, tức là trạch pháp nhãn. Mình phải hiểu nhân quả, chớ lầm lẫn trong quá trình gieo nhân gặt quả. Ăn chay thì ăn cho thanh tịnh, chứ đừng nhớ mãi mùi vị thịt. Người ta làm đồ ăn theo hình dáng động vật hay con chim nhỏ này, tuy giả thì chẳng khác gì làm nhục đạo Phật. người tín đồ không quan sát rõ ràng, tùy tiện cho là được. Trên căn bản làm vậy là thiếu trí huệ, không có mắt chọn lựa pháp, không thấu suốt nhân quả, chỉ mơ hồ mê muội mà thôi. Khi động vật bị giết, trong tâm chúng chất chứa lòng oán độc. Ngay lúc lâm chung, chúng sợ hãi, thù hằn, muốn báo thù. Tâm lý oán độc căm thù ấy sản sinh ra độc tố. Cho nên, người ăn thịt chúng sanh tức là ăn độc tố ấy. Người ta gặp tai nạn, họa hoạn bất ngờ, đa số là do nói lời loạn xạ, vô trách nhiệm, ác độc, lếu láo mà ra. Mọi chuyện trên đời đều hết sức vi diệu, nhưng ít người nhận ra. Giống như bán thuốc giả thì làm ăn khá ra, còn bán thuốc thiệt thì lại ế ẩm. Vì sao? Bởi vì không mấy người thật sự nhận thức ra được giá trị của thuốc thiệt. Nếu mình dịch hết kinh điển Phật ra mọi thứ tiếng, đem Phật Pháp tới tâm mỗi người, thì đó mới là việc vĩnh cửu. Tại sao ở chùa nhỏ thì không tốt? Bởi vì ở đó quý vị sẽ chẳng có sự câu thúc. Nơi đó quý vị không phải quán tự tại, mà là ăn tự tại, mặc tự tại, ngủ tự tại, đi tự tại, nên rất dễ quên mất việc tu đạo. Mỗi ngày chỉ biết có phan duyên. Thói quen này là đòn phá hoại Phật giáo đến chí mạng. Có người nghi, thiệt là có vua Diêm Vương và quỷ vô thường chăng? Đây phải xem thử quý vị có thể không chết hay không. Nếu quý vị chẳng chết thì sẽ chẳng có quỷ vô thường. Nếu quý vị bảo đảm chẳng thọ quả báo thì chẳng có vua Diêm Vương. Có định lực thì động tĩnh đều không hai, tức không có khác biệt. Như lúc trong cảnh động, quý vị không bị cảnh ấy chi phối, đó tức là tỉnh. Trong cảnh tỉnh, quý vị không bị vọng tưởng quấy nhiễu, đó tức là động. Quý vị mà tu sao cho động và tỉnh như nhau, tức sẽ đúc kết công phu thành một khối. Lúc ấy cũng không phải là động, cũng chẳng phải là tỉnh, chẳng phải không, cũng chẳng phải có. Đó chính là trung đạo. Mình đừng nên vui thích nghe lời khen ngợi tán thán, đừng nên tự mình say sưa, tự quảng cáo mình. Nếu quý vị biết sám hối, sửa mình thành người mới, biết lỗi lầm của mình và giải khai tội nghiệp đã tạo, thì sẽ tiêu trừ hết tội. Như bệnh mà toát mồ hôi thì bệnh sẽ từ từ thuyên giảm rồi lành hẳn. Thời đại này, người ta đặt cho nó một danh từ mới, gọi là thời đại thái không. Rốt ráo thế nào là thái không? Thái không nghĩa là nhìn xuyên vạn sự, buông xả mọi thứ, đạt tới tự tại. Khi quý vị chấp trước vào vật chất, tài sản, thậm chí vào ăn mặc, tức là quý vị chấp trước vào tài sắc danh thực thùy rồi. Vậy tức không còn là thái không, mà là thái hữu. Chữ thái còn có nghĩa là quá, quá mức. Không còn quá không, mà là quá có. Tới chỗ quý vị chẳng còn gì cả, thì quý vị mới khôi phục lại bản lai diện mục. Vì sao quý vị chẳng có trí huệ, thần thông? Bởi vì quý vị cứ chạy khắp nơi góp nhặt phân độn, ngọc ngà châu báu quý vị chẳng thèm, lại đem vứt đi, không ham thứ quý báu sẵn có. Vậy mà quý vị vẫn cho rằng mình thông minh lắm, thật là quá ngu si. Có tội lỗi mà không sửa đổi, lại che giấu khiến người không biết, đó chính là tội đội chồng thêm tội. Không có chú Lăng Nghiêm trên đời thì ma quỷ yêu quái tha hồ thao túng, mặc tình hoành hành, chẳng kiêng nể gì. Nếu còn có chú Lăng Nghiêm thì những thứ bàn môn tả đạo, ma rừng yêu tinh, sơn yêu thủy quái vẫn còn sợ hãi, không dám công nhiên xuất hiện trên đời. Tu nhưng không phát nguyện thì cũng như cây nở hoa mà không kết trái, chẳng thể được. Những điều mình gặp và trải qua trong đời đều là do nghiệp lực kiếp trước tạo thành. Nếu muốn sửa đổi vận mạng của mình thì quý vị phải làm thật nhiều việc công đức. Phật không có lòng sân hận, ma mới có. Ma do đâu mà thành? Do có năm thứ độc: hận thù, oán ghét, phiền não, tức giận, phiền muộn. Tức, hận, oán, não, nộ, phiền mà tạo thành. Quý vị cần lập đại chí, làm đại sự. Đừng nên nghĩ chuyện làm quan kiếm nhiều tiền, đó chỉ là vì mình hưởng thụ, không có cống hiến gì đến nhân loại trên thế giới. Có người tới chùa cho rằng thắp càng nhiều nhang thì càng được nhiều công đức. Đây thật là quan niệm sai lầm. Thắp nhang cúng Phật là biểu lộ lòng cung kính. Chỉ cần tâm thành thì thắp một nén là đủ, cần chi thắp cho nhiều. Nếu tâm không thành khẩn, dù có thắp nhiều bao nhiêu đi nữa cũng chẳng có cảm ứng. Phật không phải ghiền mùi nhang đâu. Đạo Phật không phải là tôn giáo chủ trương đốt tiền giấy như giấy vàng mạ, hình nộm xe cộ, tàu bè, áo quần giấy, giày dép vật dụng bằng giấy. Quý vị xem xét, chỉnh đốn lại những kinh điển mà mình đã phiên dịch trước kia cho chính xác, cặn kẽ trung thật, khế hợp với ý Phật. Đó là nguyện vọng của tôi. Hy vọng quý vị cùng nhau nỗ lực hoàn thành sứ mạng này. Sân giận thì như nước bị đông cứng thành băng, cho nên mình cần đem băng làm tan thành nước, vì nước mới làm lợi ích cho vạn vật. Người xuất gia thì phải nghiêm trì trong bốn oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Rằng đi nhẹ như gió thoảng, ngồi yên như chuông đồng, đứng thẳng như cây tùng, và nằm gọn như cây cung. Tu hành thì phải tu trung đạo. Quá lố tức là thái quá, không phải trung đạo. Không đủ tức là bất cập, cũng không là trung đạo. Đức Phật nói trung đạo liễu nghĩa, tức là dạy không rơi vào không, cũng chẳng lạc vào có, tức hữu. Không có nhớ lực thì sẽ chẳng có định lực, thiếu định lực thì chẳng thể sanh huệ lực. Khi nền móng không vững thì cột trụ dựng lên không thể chắc chắn, tường vách sẽ siêu vẹo gãy đổ, không có ích dụng gì. Cho nên giới, định, huệ là ba môn học vô lậu, không thể thiếu một môn nào. Quý vị hãy chú ý điểm này. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, đừng có vọng tưởng gì khác. Đó gọi là dùng độc để trị độc. Nếu quý vị có quá nhiều vọng tưởng, tức là có quá nhiều độc, như vậy nhất định phải chết thôi. Mình phải dưỡng khí, không nên sanh khí, tức nổi giận. Quý vị cho rằng xem truyền hình, nghe điện thoại, nghe radio, chơi computer là tốt lắm sao? Quý vị nào biết rằng chúng sẽ làm tổn thương đến tâm, can, tỳ, phế, thận của mình. Tương lai chúng sẽ là mình, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nếu đến độ như vậy, thì thế giới này hủy hoại mất. Do vậy, chúng ta sanh vào thời đại mà chúng sanh vô phước, khó điều phục này, thì thật không dễ gì giáo hóa. Ngũ uẩn chỉ là một thứ âm khí. Âm khí này có thể biến thành dương khí. Âm quỷ cũng có thể biến thành dương quỷ. Vậy thử xem, quý vị có biết biến đổi hay không? Mình nhất định phải giữ giới luật cho thật tinh nghiêm. Đây là điều vô cùng trọng yếu, hết sức quan trọng. Giảng kinh thì phải giảng điều cốt yếu, không nên rườm rà, và phải giảng điều quan hệ tới kinh văn. Nhớ là không được đem tập ghi chú tài liệu lên bục giảng. Bây giờ trên toàn cầu, ai cũng nói về khí công, đúng là một thứ mốt thời đại. Nhưng bên trong khí công cũng có nhiều loại khác nhau, như có thật, có giả, có chánh, có tà. Nếu gặp tà thì quý vị có thể bị điên loạn, điên đến độ bác sĩ tâm thần cũng bó tay, không thể chữa trị. Đừng làm rằng ai học khí công cũng là kẻ chánh phái. Ai học khí công vì muốn kiếm tiền, muốn phát tài thì đều là tà. Họ chẳng khác gì những kẻ thấy lợi thì tối mắt lại. Chữ khí công chỉ cái tên, và ngoài thực tại của nó là đã không phù hợp rồi. Vì khí thì chẳng có tri giác, nên căn bản nó vốn không thể có công, nên phải nói là thần công, quỷ công, ma công hay yêu công mới đúng. Thần công: thần nhi minh chi, tồn hồ kỳ nhân. Nghĩa là sự linh thông và sáng suốt được chân lý thì kết tụ nơi con người. Câu này trích trong Hệ Từ Thượng Truyện. Dùng sức mạnh do giữ vững một chánh niệm để khiến thần chế ngự cái khí thì đó gọi là khí công. Thần công cũng do dụng công ở tâm ý. Song vì chưa đạt tới cảnh giới biến hóa của cánh, nên môn này vẫn còn dính mắc vào hình tướng. Thần công là do có vị thần bên ngoài tới chi phối cái khí này, không phải dùng khí lực chi phối tinh thần. Vì thần công thì văn nhã, nên khi vị thần tới nhập, người ấy không có nhảy nhót múa máy hay rung bay bẫy gì hết. Quỷ công thì khác. Khi quỷ tới nhập thì người ấy sẽ nhảy nhót múa máy, hất hải run rẩy cầm cập, cười khóc bất định. Đây là một trong năm pháp điều động tụi quỷ. Pháp này phóng tụi quỷ vào thân người ta, gọi là phi tinh phú nhân, khiến kẻ ấy tạp loạn, ăn nói bậy bạ. Đó là do tụi quỷ vốn chẳng có tánh an định và định lực. Ma công và yêu công thì không để ý gì tới đạo lý. Chúng kiêu mạn, hại người và chuyên môn làm việc dâm dục. Tất cả đều là một số biểu hiện của loài yêu ma quỷ quái. Những loại khí công ngày nay đều có thứ tà khí. Mới đầu, nó đáng lẽ là thứ chánh khí, vì nó là một thứ công phu thiền định, lấy thiền duyệt làm thức ăn, nên sung mãn pháp hỷ. Xong, giờ đây nơi nào có khí công, nơi đó có thứ khí thật cuồng loạn. Quý vị rung lẫy bẫy, tôi cũng rung lẫy bẫy, lập cập, toàn thứ tà khí, chẳng có chút định lực. Những thứ khí do vị thầy khí công phóng ra là từ tâm tán loạn, nhưng y cứ cho là tự mình đã phát công mà được linh cảm như thế. Kỳ thật y đã điên cuồng, chỉ có kẻ bệnh tâm thần mới ở đó mà run rẩy lẫy bẫy như vậy. Tôi có hai câu để phê bình về khí công như: người chánh hành tà pháp cũng thành chánh. Người tà hành chánh pháp cũng thành tà. Không chánh thì là tà, không tà tức là chánh. Răng cứng lưỡi mềm, răng rụng nhưng lưỡi chẳng rụng. Ngày nay nhiều người làm nô lệ cho khách thân, cho nó ở nhà tốt, sắm cho nó xe đẹp. Họ bị vật chất chi phối như vậy thì tự tâm họ có thật sung sướng chăng? Đối với người già, vị càng lớn tuổi thì tôi càng chiếu cố chăm sóc. Quý vị mà đuổi được bọn quỷ tham ăn, quỷ làm biếng, quỷ ham ngủ thì đó là công phu tọa thiền sơ bộ nhất. Khi tới trình độ chỉ biết người khác, quên mất mình thì mới kể là hiểu biết Phật pháp. Phải niệm Quán Âm Bồ Tát ở mọi thời mọi chốn. Nói cách khác là đi đứng nằm ngồi đều phải niệm. Tâm niệm thầm hay miệng niệm ra tiếng đều có công đức như nhau. Do vậy, đừng khởi tâm phân biệt như công đức của tâm niệm và miệng niệm, mà tất cả đều phải tùy duyên. Chờ tới lúc chết mới niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm thì sẽ không còn cơ hội nữa. Nên nói rằng, hãy nhớ tới lẽ vô thường mà chớ có buông lung. Mình gặp người nào thì người ấy hẳn phải có duyên với mình, hà tất phải tranh chấp cãi vã, thật chẳng có nghĩa lý gì. Người chân chánh tham thiền thì cũng là người chân chánh niệm Phật, người chân chánh niệm Phật cũng là người chân chánh tham thiền. Người có tánh nóng dễ giận dữ thì từ sáng tới tối đầu như bốc khói, nộ khí xung thiên. Đó cũng là biểu hiện của sự thiếu đức hạnh. Có câu: thiện và ác hai con đường, tu thì cứ tu mà tạo tội thì vẫn cứ tạo. Cho nên nếu là đạo thì hãy tiến bước, còn không phải đạo thì hãy thối lùi. Quý vị hãy chọn theo nẻo lành và rèn luyện thành thân kim cang bất hoại trong lò lửa bỏng. Nếu quý vị muốn lập công, lập đức, lập ngôn thì quý vị phải dựa vào lục độ. Lục độ tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ bát nhã. Thế giới này là thế giới của tiền giấy. Chỉ vì tham tờ giấy lộn này mà người ta quên lãng nhân nghĩa đạo đức. Họ cho rằng đồng tiền là thật. Quý vị nghĩ như vậy có ngu si chăng? Tọa thiền là thu hồi cái tâm hướng ngoại tán loạn, tức là tâm này đã chạy đi đâu mất, bây giờ mình mới tìm nó trở về lại. Người tu nào chú trọng đến thần thông, người ấy là kẻ không có tri thức nhất. Nếu người ta không sanh phiền não thì họ sẽ thu hoạch được bảo bối. Quý vị phải canh chừng lửa vô minh trong lòng mình. Lửa vô minh này cũng như con cọp đang nổi giận, và cũng chính là gốc tội nghiệp của đời trước. Đề phòng lửa vô minh bên trong. Trong không có lửa thì lửa bên ngoài không thể đốt quý vị được. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý gọi là sáu tên giặc. Không biết sử dụng sáu căn thì chúng biến thành sáu tên giặc. Biết sử dụng chúng thì chúng biến thành hộ pháp. Có người nuôi gà, nuôi chó. Khi gà chó chạy ra ngoài, họ liền chạy đuổi theo bắt về. Xong, khi tâm chạy ra ngoài, chẳng ai biết chạy theo bắt lại. Đó là xả gốc theo ngọn. Quên mất gốc là tâm, thô nhặt ngọn là phiền não. Tôi nay truyền cho quý vị một yếu quyết. Là yếu quyết gì? Khi gặp chuyện cấp bách nguy nan, quý vị hãy tự trấn tĩnh, không nên khẩn trương cấp bách mà gác chuyện sống chết ra ngoài. Nhất tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Được vậy thì nhất định chuyện nguy hiểm sẽ biến thành bình an và quý vị sẽ thoát khỏi nguy nan. Người chân tu nếu chuyên tâm niệm Đức Quán Thế Âm, tức sẽ đắc tam muội. Trong cảnh tam muội, lạnh tới đâu cũng chẳng thấy lạnh, nóng cách mấy cũng không thấy nóng, đói khát cỡ nào cũng không cảm thấy đói khát. Có sự kỳ diệu, nhiệm màu không thể diễn tả như thế đấy. Đừng sanh phiền não, chớ nghi ngờ. Kiểm soát chính mình, đừng đụng người. Nhận mình sai nhiều, bớt cãi lý. An nhiên, thanh tịnh, trí huệ sanh. Minh tâm, chẳng ngại việc gì khó. Thấy tánh, đâu còn có lo buồn. Phật quang, nào phải không chiếu sáng. Lo, nghĩ, hận, quán khiến mê mờ. Nếu quý vị y theo lý bài thơ trên mà tu hành, thì hẳn sẽ có sự cảm ứng đặc biệt. Niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm, quý vị nên học lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đại trí, đại huệ, đại nguyện, đại lực của Ngài. Nếu muốn tự tại, quý vị nhất định phải quét sạch ba tâm và bốn tướng. Ba tâm là tâm suy nghĩ về hiện tại, quá khứ và vị lai đều không thể được, vì ba tâm thái này đều không có thực tại, nên gọi là bất khả đắc, không thể nắm giữ được. Vì sao ở địa vị thánh nhân thì mới có tự tại? Vì thánh nhân không có bốn tướng, như không có quan niệm về cái tôi, quan niệm về người, quan niệm về chúng sanh, quan niệm về thọ mạng. Do đó, các ngài mới đạt tới tự tại. Vì sao mình mê muội chẳng giác ngộ? Vì bị trúng độc, tham sân si quá sức sâu dày nên chẳng thể giác ngộ. Thời đại chánh pháp ai cũng muốn tu hành, thời đại mạt pháp không ai chịu tu. Nếu ai ai cũng tu thì thời mạt pháp sẽ biến thành thời chánh pháp.